Thế vai, chương 22 giờ 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng Tiêu Quyên 28 Khương Diệp trở lại nhà khách cầm ra chính mình máy tính, vừa mở ra quả nhiên tin tức không ngừng trong khoảng thời gian này thị trường chứng khoán rung chuyển, bởi vì nước ngoài kỹ thuật trùng kích cùng với thường xuyên dèm pha kinh thành Nguyễn Lam tập đoàn cổ phần sụt có không ít tán hộ đều ở đây bán tháo trong tay mình cổ phần. Nghiêm khắc ý nghĩa mà nói, Khương Diệp cũng là cái tán hộ, thị trường chứng khoán vốn liền là đầu cơ sự tình, ai có thể trước hết nhận được tin tức ai liền có thể thu lợi, cho nên tán hộ dễ dàng nhất bị cắt sau hẹ, bởi vì bọn họ tin tức con đường thiếu, lại thường xuyên bị người lợi dụng. Đương nhiên cũng có một số ít người ngắm chuẩn thời cơ, tại cổ hải trung thu lợi rất phong phú. Khương Diệp vội vã trở về, muốn trước tiên thu thập những kia tán hộ trên tay tiểu cổ phần. Mặc dù mình một lòng một dạ nhào vào diễn kịch thượng, nhưng có tiền kiếm cơ hội, không muốn là người ngốc. Nguyễn Lam tập đoàn hiện tại tuyệt đối ở vào một mảnh trong hỗn loạn, lúc này khó bảo công ty nội bộ không có ngồi không ổn người, nếu có người thật ném ra đến. Nàng trong tay tài chính chỉ sợ không đủ. Nghĩ đến đây, Khương Diệp cầm lấy bên cạnh bàn di động cho một người gọi điện thoại. Học trường, ân, ta nghĩ hướng ngươi mượn một khoản tiền. Khương Diệp nhìn chằm chằm máy tính trước mặt đường cong, trong lòng ước chừng tính toán sau, nói ra cần bao nhiêu mức. Đối, hiện tại muốn. Sau khi cúp điện thoại, qua 2 phút thẻ ngân hàng thượng tiền liền đến chứng, Khương Diệp nhíu mày tiếp tục thu mua, nếu quả thật có người ném kia nàng liền có cơ hội. Khương Diệp một chút xíu lấy giá thấp từng bước xâm chiếm không ngừng bán tháo ra tới tán hộ cổ phần, đột nhiên nàng ánh mắt ngưng trụ con chuột tại trang một điểm bất động. Không biết Nguyễn Lam tập đoàn công ty vị nào tiểu boss ra tay, lại thật ném ra một cổ phần, đây là đem trong tay toàn bộ ném ra chuẩn bị trốn chạy. Khương Diệp lúc này đem 1% này nuốt hạ từ học trường bên kia mượn tiền, hơn nữa chính mình tài khoản trong hoa được không còn một mảnh. Hoàn thành chuyện này sau, Khương Diệp mới thở phào nhẹ nhõm, nàng tựa vào trên ghế, xiên rơi máy tính trang. Có 1% này, mặt sau tán hộ cũng không cần thiết lại thu, huống chi nàng hiện tại toàn thân gia sản chỉ có WeChat tiền lẻ trong 203 khối còn đổ nợ học trường món nợ. Bất quá nếu mặt sau có thể thành công ra tay, nàng thời gian rất lâu không cần bận tâm diễn kịch bên ngoài sự tình. Tiểu Chu Tổng, cái này, không có. Một loạt cao phối trí máy tính, trong đó một vị tây trang dày da ngồi ở máy tính trước mặt kính mắt nam, lưng bỗng nhiên cứng ngắc, hắn chậm rãi quay đầu đối với đứng ở trước cửa sổ sát đất nam nhân nói. Được xưng là tiểu Chu Tổng nam nhân nghe vậy quay đầu, nhíu mày trầm giọng. Cái gì không có, kính mắt nam chỉ vào máy tính trang, mặt trên biểu hiện thị trường chứng khoán đường cong đồ thanh âm hắn có hơi run. Có người đem Vương Phó Tổng bán tháo cổ phần lấy đi. Tiểu Chu Tổng thật vất vả cổ động công ty nội bộ đem các loại tin tức hỗn tạp thả ra trên công ty hạ nay lòng người di động, hôm nay nhận được tin tức Vương Phó Tổng sẽ đem trong tay cổ phần ném rơi, đi ăn máng khác đến mặt khác một nhà công ty. Bọn họ trước vội vàng tận khả năng thu mua tán hộ cổ phần trong tay, được đến Tiểu Chu Tổng phân phó sau, lập tức muốn đem kia một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu tới tay kết quả vừa tới được cùng nhìn thấy bán tháo ra tới cổ phần một chút nháy mắt liền biến mất tại trước mắt hắn. Tiểu Chu Tổng, vừa mới bán tháo cổ phần, các người an vị ở công ty bên trong văn phòng, cầm trực tiếp tin tức mười mấy người cũng đoạt không đến. Nam nhân luôn luôn trầm ổn trên mặt lộ ra hiếm thấy nộ khí, hắn kế hoạch như vậy, từng bước không lộ chút sơ hở, kết quả hiện tại một bước cuối cùng, vấn đề xuất hiện tại chính mình bên này. Đối phương quá nhanh, chúng ta chưa kịp hơn nữa. Tán hộ bên kia cũng bị thu không ít. Kính mắt nam chán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, công ty trừ bọn họ ra, còn có ai sẽ thu mua những này cổ phiếu, đều hận không thể lập tức ném rơi. Cha, điều tra ra đều là ai? Tiểu Chu Tổng hít một hơi thật sâu, nhìn xem mấy người kia có hay không có động tĩnh, nếu không phải bọn họ, nhìn là ai thu mua đi kia một, chúng ta tìm hắn nói chuyện một chút. Nói chuyện một chút, hai chữ này bị cắn được cực trọng. Bởi vì trước trang điểm tổ tập thể hủy diệt Tào Khôn liền lên tiếng, tại đoàn phim sát thanh trước ai cũng không thể loạn ra ngoài, càng không thể lấy tiểu đoàn thể ra ngoài liên hoan. Nguyên bản còn có thể thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, ra ngoài đánh bữa ăn ngon, hiện tại hoàn toàn không được, đoàn phim trong người nhất thời uể oải không phấn chấn. Cửu Vương gia cùng thị nữ kịch phần không nhiều lắm, hôm nay Khương Diệp cùng Trung Trì Tân muốn chụp là Xuân Săn trong lúc Cửu Vương gia bị thương dịch thuốc kịch, đây là trước đó không lâu Tào Đạo Lâm thời thêm, theo hắn nói là vì nội dung cốt truyện thăng hoa. Đạo lý là không sai, nhưng Khương Diệp Tổng cảm thấy là lạ. Hoàng gia Xuân Săn, đại tướng quân Tần Thiếu Hoa tại lần này đại làm náo động, hắn bản tiễn thuật vô song, thuật cưỡi ngựa càng thêm chắc tuyệt, trong triều không một người có thể so. Cửu Vương gia tính cách kiệt ngạo không phục, hắn mang theo cung tiễn, nhất định muốn cùng thứ nhất so cao thấp. Tam vương gia từ phía tây kích động tiến lên, một đường săn bắt lại đây, cửu vương gia mang theo đám người từ phía đông xuất phát, cuối cùng gặp nhau, hai người cộng đồng hướng một cái con nai bắn tên, các bắn trúng một con mắt. Trải qua một phen miệng đấu, tam vương gia đem con mồi nhượng cho cửu vương gia, theo sau rời đi, tiếp tục săn bắn. Cửu vương gia đoàn người còn chưa rời đi, phụ cận liền xuất hiện một cái bạch ngạch hồ, Đoạn Vịnh Xương đại hỉ, lập tức phóng ngựa đuổi theo, thị nữ Lương Thiền đệ nhất đi theo sau đó. Lại không ngờ từ bắc đi tới Tần Thiếu Hoa cũng nhìn thấy bạch ngạch hồ, đề ra tên phóng tới, hồ trốn tránh, tên lập tức hướng cửu vương gia phóng tới. Thị nữ Lương Thiền tại sau đáp cung bắn tên mà ra, hai người tên phong tương đối, Tần Thiếu Hoa tên bị chém thành hai khúc, có một nửa như cụ cắt vết thương Đoạn Vịnh Xương. Mà Lương Thiền tên bị Tần Thiếu Hoa phóng ngựa tránh thoát, bắn sau lưng hắn thân cây. Khương Diệp ngón tay ngừng tại kia một hàng, Tần Thiếu Hoa quay đầu nhìn lại, thân cây ứng phong mà đổ. Tào đạo Tần Thiếu Hoa tiễn thuật vô song, tên lại bị chém thành hai khúc, mà thị nữ Lương Thiền tên bắn ra chẳng những ngăn trở đại tướng quân Tần Thiếu Hoa tên, dư lực còn có thể đem một cây đại thụ bắn ngã. Khương Diệp đối với này nội dung cốt truyện cảm thấy khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À cái này, Lương Thiền không phải cửu vương gia mẫu phi mang đến đưa cho Đoạn Vịnh Xương nha, người có phát hiện hay không, cửu vương gia mỗi lần xuất hành bên người chỉ có Lương Thiền một người. Nàng rất lợi hại, Tào Đạo vuốt cằm nói. Ta cùng biên kịch thương lượng một chút, đây là một hồi cửu vương gia nhớ lại, Đoạn Vịnh Xương người này có thù tất báo, vẻn vẹn bởi vì này một sự kiện, hắn từ này liền đối Tần Thiếu Hoa chứa sát tâm, thế muốn này chết. Cho nên Lương Thiền so đại tướng quân Tần Thiếu Hoa tiễn thuật còn cao. Bình thường, Tào Khôn Đổ Phi thường thích cái này, mặt sau nội dung cốt truyện an bài. Ai nói nhân vật chính thực lực nhất định lợi hại nhất, Lương Thiền quả thật võ nghệ cao cường, bất quá ngoại trừ cái này nhớ lại ngoài, chúng ta còn quyết định Lương Thiền kết cục là cửu vương gia uống thuốc độc sau, nàng tướng phủ ngoài phái binh toàn giết sạch sau tự sát. Khương Diệp, nàng hẳn là cao hứng, một cái thị nữ vai diễn lại nhiều như vậy. Buổi sáng tại trong rừng quay phim, ngoại trừ Khương Diệp không quá thích ứng cưỡi ngựa ngoài, Trung Trì Tân ân vài lần coi như thuận lợi. Trì Tân, buổi chiều là ngươi cùng Khương Diệp hai người kịch. Kết thúc công việc trước, Tào Khôn đi qua vỗ vỗ Trung Trì Tân bả vai. Trong khoảng thời gian này còn thích ứng sao? Trước còn lo lắng ngươi, hiện tại xem ra ngươi diễn được không sai. Là Tào Đạo sẽ giáo. Trung Trì Tân ánh mắt theo phải phía trước Khương Diệp giật giật, lập tức thu hồi ánh mắt chân thành nói. Ta nhìn ngươi đừng tổng liền ca hát, ngẫu nhiên cũng đi ra hoạt động một chút, giống như bây giờ rất không sai. Tào Khôn đối Trung Trì Tân sự tình vẫn có nghe thấy, người trẻ tuổi có như vậy chuyên chú làm âm nhạc đích xác không sai, bất quá vòng tròn trong còn có rất nhiều chuyện đùa, Trung Trì Tân không ra đến lãng phí. Biết ta sẽ suy tính, Khương Diệp cưỡi một buổi sáng ngựa, hai chân phía trong bị ma được làm đau, đi trở về đều có điểm giống chim cánh cụt. Vì phân tán lực chú ý, nàng liền lấy điện thoại di động ra, vừa lúc đăng Weibo. Kết quả một điểm đi vào PM đã bảo, đỏ bừng 99. Khương Diệp không hiểu ra sao điểm vào xem PM, tất cả đều là mắng nàng lời nói, cái gì cũng có. CD không có bất kỳ tin tức giá trị tin tức, Khương Diệp lật nửa ngày, cuối cùng từ chung lấy ra mấy cái mấu chốt từ trung thần, NT. Fan, điểm khen ngợi kỹ xảo biểu diễn, Khương Diệp lui nữa đi ra, liền nhìn đến bản thân cái kia phát internet kịch Weibo, bình luận nhắn lại đã phá vạn. Điều thứ nhất nóng bình, ha ha ha ha ha ha ha ha, ngài kỹ xảo biểu diễn hảo hảo a, đem một cái sắc trong sắc khí nữ đạo sĩ, suy diễn rất sống động, chẳng lẽ là bản sắc biểu diễn. Tại Tinh Hải thành phố điện ảnh lần đó chụp ảnh internet kịch, bởi vì lộ mặt Khương Diệp đang diễn viên biểu thượng cũng có một cái tên, kết hợp nàng trước sửa Weibo tên cùng phát Weibo, lập tức bị bạn trên mạng bóc đi ra. Khương Diệp hoàn toàn không biết tình huống gì, trung thần là Trung Trì Tân. Nàng cầm di động trầm mặc sẽ tìm đến Weibo tìm tòi khung, đánh lên Trung Thần NT. Fan về trước Trung Trì Tân diễn kịch tin tức cùng bị nghi ngờ Weibo lập tức nhảy ra. Khương Diệp đọc nhanh như gió, như cũng không phát hiện cùng chính mình có quan hệ gì, nàng liền lại đổi một cái mấu chốt từ cuối cùng tại một đại khái là Trung Trì Tân fan bác chủ phát trên Weibo nhìn đến. Nên bác chủ Trần từ chào dâng, lên án, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, diễn viên Khương Tiểu Diệp như thế nào vô sỉ, như thế nào ăn dính máu bánh bao, chẳng những đen bọn họ ca ca, còn muốn mượn cơ hội đỏ thẫm. Khương Diệp, nàng làm cái gì, lại tiếp tục tìm tòi đi xuống, Khương Diệp lại nhìn đến rất nhiều người phát tiểu Weibo, a, tức chết ta. Hiện tại thật là ai cũng dám đạp lên chúng ta ca ca đầu. Cái kia Khương Tiểu Diệp mình có thể lại nhiều lợi hại, lại xấu vừa già, còn thích tác quái, chúng ta ca ca quang đứng ở nơi đó đều mạnh hơn nàng một vạn lần, Khương Tiểu Diệp dựa vào cái gì dám điểm khen ngợi, dựa nàng kia đáng khinh kỹ xảo biểu diễn sao. Nói thật sự kia bộ lưới kịch cay con mắt, cái kia nữ đạo sĩ chính là bên trong nhất cay con mắt người, cái kia Khương Tiểu Diệp ánh mắt thật ghê tởm, tựa như trước kia ta tại trên xe công cộng nhìn thấy đáng khinh nam ánh mắt giống nhau như đúc. Trung Quốc phụ nữ liên hợp sẽ, cục công an, nam hài tử cũng muốn bị bảo vệ tình tra rõ người này. Khương Diệp nàng đối nam hài tử làm cái gì, ô ô ô, ca ca thật thê thảm, nghiêm túc thay chúng ta đi ra kinh doanh, còn muốn bị người như thế vũ nhục. Hạo Thiên truyền thông, Hạo Thiên người đại diện Lý Cẩm Hồng, có người bắt nạt nhà các ngươi nghệ nhân, đều không đi ra cáo nàng sao, ai đem nữ đạo sĩ động đồ làm được. Các vị tỉ muội ta trước phun ra, cái này Khương Tiểu Diệp thật ghê tởm. Giữa ngày hè ta cả người rét run, phát run, nói không ra lời, thế giới này làm sao, cư nhiên sẽ có như vậy đáng khinh người. Rõ ràng là đen tóc hồng uê bua công kích Khương Diệp chỉ là điểm khen ngợi, lại hấp dẫn càng lớn hỏa lực, có lẽ vừa vặn bởi vì nàng phát một cái internet kịch uê bua cá tính ký tên còn cực kỳ châm chọc sáng loáng viết diễn viên hai chữ. Khương Diệp nhìn xem trên mạng công kích không rõ tình hình, nàng không biết rõ gạo phân giữ cơ làm, đối những kia công kích cũng không để ở trong lòng, bất quá những này nữ hài tử thật sự nói chuyện không dễ nghe. Nàng trước mất chút thời gian tìm đến chính mình điểm khen ngợi địa phương, lại hủy bỏ cái kia khen ngợi, lại trở lại chính mình Weibo, đánh một hàng chữ phát ra tới khuyên nói những này người chắc lần này triệt để đem toàn bộ Trung phấn đắc tội. Tác giả có lời muốn nói, các ngươi có biết hay không cái kia Khương Tiểu Diệp đã đối với các ngươi ca ca giở trò, buổi chiều còn muốn sờ ngực. Cách chương.